chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1661, chương 1660 mang nha đầu đi tìm Tiểu Bạch. Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói, thật vậy chăng, thật sự, Dương Lan Đình cùng ta cùng Nam Tích cùng nhau lớn lên. Nàng bình tĩnh không có người so với ta rõ ràng hơn. Vì đạt được mục đích không chiết thủ đoạn cái loại này. Kia người như vậy, người còn tác hợp cấp Lục Cảnh Dương, đó là bởi vì Lục Cảnh Dương kia tư cũng không phải cái gì hảo. Điều hảo sao, ở thiên giới đối với ngươi thấy chết mà không cứu. Nhân gia Tư Đồ Phong mang thù đâu. Nhưng nếu đạt tới mục đích, nàng liền sẽ không hắc hóa. Ta cảm thấy hẳn là như vậy. Hơn nữa, Lục Cảnh Dương nếu đối với ngươi chưa từ bỏ ý định, tuyệt đối sẽ làm ra chuyện khác tới, đời trước chính là như vậy. Đời này không thể không phòng, Trần Thanh Thanh nghĩ nghĩ nói. Có đạo lý, cho nên nha đầu không cần sinh khí, tâm đều cho ngươi, tính kế để lại cho người khác. Phốc, Tư Đồ Phong, muốn như vậy trực tiếp sao, ở ngươi trước mặt, ta chỉ làm nhất chân thật chính mình. Nha đầu không chán ghét ta như vậy có thể, như thế nào sẽ chán ghét? Tư Đồ Phong, người như vậy thực hảo, bình tĩnh không xấu, chỉ là thực thông minh, biết đối cái dạng gì người dùng cái dạng gì phương thức đi xử lý. Người bình thường nhưng làm không được ngươi như vậy, cảm ơn nhà ta nha đầu tán thành. Có chút tưởng tử ngâm làm sao bây giờ, ta cũng có chút suy nghĩ, nàng ở thời điểm, cũng không nhiều lắm cảm giác. Đi rồi liền hảo tưởng nha, nhưng ra ra một người, có Tử Ngâm bồi, hẳn là sẽ hảo rất nhiều ân, ra ra thích Tử Ngâm liền hảo, nhiều bồi bồi hắn lão nhân ra cũng không sao, chỉ là sẽ tưởng Tử Ngâm này vừa đi. Chính là vài thiên, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đều thói quen nàng không ở nhật tử. Ngẫu nhiên Trần Thanh Thanh sẽ cùng Trần lão ra tử video, xem Ngâm hiện trạng. Nhật tử liền như vậy vẫn luôn quá, Lục Cảnh Dương cùng Dương Lan Đình chi gian. Cũng không biết phát triển đến như thế nào. Chỉ đột nhiên có một ngày, Dương Lan Đình nói cho Tư Đồ Phong bọn họ, nàng muốn chuyển trường, đi kinh thành là đi học. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong mới đáy lòng kinh ngạc. Trên mặt chúc mừng nàng tâm tưởng sự thành, Dương Lan Đình đối bọn họ hai người tâm tồn cảm kích. Cười đến thực hoan thoát nói, Thanh Thanh. Chờ ngươi trở lại kinh thành, chúng ta cùng nhau ước a. Còn có Nạp Lan Y Y hiện tại liền ở kinh thành đi. Đến lúc đó nếu cùng cái trường học đi học, ta liền đi tìm nàng ngoạn nhi, hảo a. Nếu ngươi cùng Lục Cảnh Dương một cái trường học, là lướt cũng sẽ ở cái kia trường học, vậy là tốt rồi, cái kia. Ngươi đi kinh thành đi học là Lục Cảnh Dương ý tứ. Vẫn là Lục Gia Gia a. Ách, là Lục Gia Gia. Hắn một tay an bài, nga nga, Lục Gia Gia khá tốt, người đi kinh thành có thể nhiều hiếu kính hạ hắn, Lục Cảnh Dương cha mẹ cũng đều là cực hảo ở chung người, tốt. Đa tạ Thanh Thanh ngươi đề điểm, kia đến lúc đó thấy lạc, ta đi về trước thu thập đồ vật từ từ. Tư Đồ Phong đột nhiên kêu trụ nàng nói, làm sao vậy Tiểu Phong, luyến tiếc ta không thành, người suy nghĩ nhiều, chỉ là nhà ngươi người. Đồng ý sao? Đồng ý, cha mẹ ta đối ta giáo dục đều thực mở ra nha. Rất nhiều sự đều làm ta chính mình quyết định, vậy hành. Chúc ngươi hạnh phúc, các ngươi cũng là, đi lạc, nhìn ra được tới, Dương Lan Đình giờ phút này tâm tình thực vui sướng, Tư Đồ Phong chỉ duy nguyện nàng này một đời có. Thể vẫn luôn vui sướng đi xuống. Dù sao là Lục Cảnh Dương bồi nàng vui sướng, chờ mong nàng làm một hồi người tốt. Sống xong này một đời lúc sau, thiên giới nhân duyên thạch nguyền rủa có thể biến mất. Dương Lan Đình vừa đi, đời trước rất nhiều nên phát sinh sự tình, tất cả đều không có phát sinh. Vân Thành này mấy đôi tiểu tình lữ nhóm, đều phát triển thật sự thuận lợi, rốt cuộc có Tư Đồ Phong thằng nhãi này đang âm thầm đẩy lan trợ. Sóng. Cơ hồ cũng chưa ra cái gì vấn đề lớn, duy độc Lam Giặc Dương. Còn sẽ cũng không có việc gì cấp Tư Đồ Phong tìm điểm chuyện này. Nhưng đều bị Tư Đồ Phong xảo diệu hóa giải. Lam Hình Nhã bị Tư Đồ Phong đả kích qua đi. cũng thật lâu cũng chưa xuất hiện qua, cơ hồ cũng chưa phát sinh qua cái gì đại sự nhi. Nhật tử liền như vậy bình đạm lại tốt đẹp quá. Trần Thanh Thanh ở Tư Đồ Phong dưới sự trợ giúp, thuận lợi làm hội trưởng hội học sinh. Ở học sinh hội gặp được kia viên Trần Kính Nam lưu lại ngọc bích giống như đời trước giống nhau. Tư Đồ Phong cầm cái giả, cấp thay đổi ra tới, lại từ nhà hắn nha đầu trong tay tắc muốn lại đây. Trần Thanh Thanh thực kinh ngạc, Tư Đồ Phong cư nhiên sẽ chủ động hỏi nàng muốn đồ vật. Vẫn là đối nàng mà nói, tràn ngập hoài niệm đồ vật, dù sao cũng là cha mẹ lưu lại, lại nghe Tư Đồ Phong nói. Thứ này, sẽ trở thành tìm được cha mẹ ngươi hướng dẫn khóa, bởi vì đây là manh sủng đại lục mới có tác dụng tinh hạch. Ở thế giới này bất quá là cái bình thường đá quý thôi, Trần Thanh Thanh nghe vậy. Lập tức đem ngọc bích giao cho Tư Đồ Phong, chỉ là có chút do dự nói. Tư Đồ Phong, người thật có thể giúp ta tìm được ta ba ba mụ mụ sao? Có thể, nha đầu an tâm đi. Vốn chính là khai bàn tay váng. Đơn độc đi một chuyến manh sủng đại lục, rất dễ dàng là có thể cho người ta mang về tới. Thuận tiện giải quyết thế giới kia hoàng tộc, Trần Thanh Thanh theo bản năng liền tin. Bởi vì cảm thấy trước mắt người này là đáng giá dựa vào. Tư Đồ Phong, sẽ có nguy hiểm sao? Sẽ đi, nhưng, ta biết như thế nào làm, nha đầu an tâm đi, đi, mang ngươi đi một chỗ. Tư Đồ Phong tính hạ thời gian. Tiểu Bạch ước chừng chính là ngày mai buổi sáng thanh thần sẽ từ xà trong trứng bò ra tới, nhưng này, một đời tuyệt đối không cho phép kia sắc xà hướng Trần Thanh Thanh trong quần áo chui, đi đâu nha? Đưa ngươi giống nhau lễ vật, cái gì lễ vật a? Như vậy thần bí. Cùng Tử Ngâm giống nhau thần bí lễ vật, nha đầu hẳn là sẽ thích. Chẳng lẽ lại là cái thực đặc thù lễ vật? Tính đi, nha đầu trước đừng hỏi. Hỏi liền không kinh hỉ, Trần Thanh Thanh trăm triệu không nghĩ tới. Tư Đồ Phong cái này hỗn cầu đại buổi tối mang nàng đi ra ngoài liền tính. Còn chạy tới núi sâu dã lâm, hơn phân nửa đêm bị bầy sói truy được đến chỗ chạy. Cuối cùng ở một viên trên cây tránh né, tuy rằng hữu kinh vô hiểm, nhưng Trần Thanh Thanh cũng sợ hãi hảo sao? Tư Đồ Phong, ngươi là mang ta ra tới tìm kích thích sao? Ân, đủ kích thích sao? Hù chết, dây bằng dạ ngâm ở nói con hảo. Núi sâu dã lâm đều là nàng thiên hạ, Tử Ngâm không ở ngươi còn mang ta tới loại địa phương này, nha đầu mệt mỏi sao? Mệt chết, chân đều chạy toan. Còn hảo không bị đuổi tới, bằng không đều phải bị lang ăn luôn, ta bị lang ăn. Cũng sẽ không làm ngươi bị lang ăn luôn, ngươi cũng không cho bị ăn. Tư Đồ Phong cười như không cười nói, như thế nào, luyến tiếc, ân, luyến tiếc, Tư Đồ Phong, chúng ta đều phải hảo hảo, biết không, hảo, nha đầu mệt mỏi, liền dựa vào ta trên vai ngủ đi, chúng ta đêm nay trên cây ngủ. Đúng vậy. Sau đó ngày mai buổi sáng lên, vừa mở mắt là có thể nhìn đến ta tưởng tặng cho ngươi lễ vật, vậy được rồi. Là rất mệt, ta đây ngủ, Tư Đồ Phong, ngươi cũng ngủ một lát, hảo, nhưng hắn không thể ngủ. Muốn thủ, đời trước còn không biết kia sắc xà là gì thời điểm xuất hiện ở nha đầu trong quần áo. Này một đời thà rằng một đêm không ngủ được, cũng muốn ngăn chặn loại tình huống này phát sinh. Hết chương.